là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, hành hung biến thái sát nhân ma canh. 5. Đáng chết, tài xế xe taxi liền vội vàng lắc đầu. Không, không, không, ta là một vĩ đại nghệ thuật gia, một có can đảm khiêu chiến luân lý, không sợ luật pháp nghệ thuật gia. Ta hẳn là đời đời bất hủ, linh hồn đạt được thăng hoa, biết bay hướng thiên đường. Tài xế xe taxi đột nhiên phấn khởi lớn tiếng nói. Lý Dạ Huyền thần sắc băng lãnh, nhìn chòng chọc vào tài xế xe taxi nhìn, hàm răng cắn chặt. Ngươi dạng này biến thái sát nhân cuồng ma, sau khi chết sẽ chỉ xuống địa ngục. Lý Dạ Huyền cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha ha, tài xế xe taxi không muốn cùng Lý Dạ Huyền tranh luận cái gì. Ngược lại ánh mắt rơi vào trên vách tường, nhìn xem vách tường lưu lại dãy rủa qua vết tích, còn có góc tường cùng mặt đất đã từng ngưng kết, khô cạn vũng máu, lộ ra say mê cùng dư vị thần sắc. Ta chính là ở chỗ này, để lão sư, luật sư, y tá, bọn hắn toàn bộ đạt được vĩnh sinh. Nhìn xem bọn hắn không ngừng dãy giụa, đau khổ cầu khẩn, huyết dịch một chút xíu trôi qua, sau đó bị tuyệt vọng cùng sợ hãi thôn phệ dáng vẻ. Ta sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng, đáng tiếc duy nhất chính là, có học sinh cái đầu nhỏ, làm ra, quần áo, ta mặc không lên. Tài xế xe taxi khi thì hồi tưởng, khi thì tiếc hận, giống như là hoàn toàn đắm chìm trong mình cá nhân thế giới. Lý Dạ Huyền nắm tay chặt chẽ nắm lại, dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch, trên mu bàn tay nhô lên từng cây gân xanh 097. Đúng rồi, ta chính là dùng cái này móc sắt con, từ sau gáy của bọn họ mui đâm xuyên qua đi, sau đó bọn hắn treo trên vách tường, lại cúp máy tay chân gân, chậm rãi đem thể nội huyết dịch phóng xuất, sau đó để cho ta lột ra, chế tạo quần áo mới. Tài xế xe taxi đem treo ở đinh sắt bên trên móc sắt con lấy xuống. Hắn như dĩ vãng cho cái khác người bị hại, giới thiệu giết người quá trình như thế, cũng cho Lý Dạ Huyền giới thiệu một lần. Vì luyện tập tốt hơn càng hoàn chỉnh lột ra, ta lúc đầu cũng không biết giết nhiều ít heo chó dê bò. Có thể nói là tốn sức tâm tư cùng cố gắng a. Thậm chí ban sơ còn làm hư qua mấy tấm da. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi mỹ hảo túi da, ta sẽ thận trọng từ ngươi hư thối bốc mùi trên thân thể hoàn chỉnh bóc xuống, sau đó ngâm đến formalin bên trong. Tài xế xe taxi vừa chỉ đặt ở khung sắt bên trên to lớn thùng nhựa. Bên trong thịnh phóng tất cả đều là formalin. Lý Dạ Huyền sắc mặt âm trầm đến tích thủy, đáy mắt sát ý góp nhặt, giống như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Đem túi da hoàn mỹ bóc xuống, ngâm đến formalin về sau, ta sẽ đem ngươi bốc mùi huyết nhục thân thể ném vào cối xay thịt bên trong, xoắn nát thành một đống thịt nhão tương, lại đem rảo ra thịt muối cầm BFBS đi đút chó hoang ăn. Vật liệu gỗ nhà máy hữu dụng đến xoắn nát đầu gỗ, xoắn nát cơ, nhưng bị biến thái sát nhân cuồng ma lái xe dùng để xoắn nát thịt người. Tốt, ta không thể không bội phục tâm lý của ngươi tố chất, không hổ là làm lính, so những người khác thật tốt hơn nhiều. Nói thật, ta rất đáng ghét những cái kia sợ tè ra quần người, bởi vì dạng này sẽ làm bẩn ta quần áo mới. Tài xế xe taxi lung lay đầu, một mặt thảnh thơi cầm móc sắt con đi hướng Lý Dạ Huyền. Ngươi làm như vậy không có sợ hãi qua sao? Nội tâm không có bất an, bị khiển trách sao? Lý Dạ Huyền đột nhiên hỏi. Sợ hãi? Người đều chết rồi, có cái gì tốt sợ hãi? Lại nói, bọn hắn hẳn là cảm tạ ta, để bọn hắn thoát khỏi nhục thể, lưu lại thanh xuân mỹ lệ, để mỹ lệ thăng hoa thành vĩnh hằng. tài xế xe taxi hoàn toàn nhập ma, không có nửa điểm sám hối chi ý. Người không sợ lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, sớm muộn có một ngày sẽ bị Lâm Hải Trấn cảnh sát bắt được sao? Lý Dạ Huyền lại hỏi. Lâm Hải Trấn cảnh sát? Ha ha ha, chính là một đám phế vật mà thôi. Muốn bị bắt, ta sớm đã bị bắt lấy. Chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm đâu. Tài xế xe taxi đã đi tới Lý Dạ Huyền trước mặt. Trên tay vung vẩy lấy móc sắt con. Tốt, ta muốn đưa ngươi lên đường. Biến thái sát nhân cuồng ma lái xe nói. Lý Dạ Huyền trầm mặc một chút, sau đó nói ra, ngươi biết không, trên thế giới thật sự có quỷ, ngươi giết chết những người kia, bọn hắn làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ, ha ha ha ha, ngươi một cái làm lính, tin tưởng quỷ quái nói chuyện, thật được không? Tài xế xe taxi cười ha ha. Lý Dạ Huyền không có giải thích, càng sẽ không nói hắn thật thấy tận mắt quỷ. Mặt khác, ta nói qua, ngươi trương này chiếc ghế gỗ, hẳn là đổi một cái. Lý Dạ Huyền trầm thấp thanh âm nói. Vì cái gì? Tài xế xe taxi nghi ngờ hỏi. Bởi vì, Lý Dạ Huyền có chút dừng lại. Bởi vì cái ghế kia không rắn chắc a. Trầm mặc phía dưới, tích xúc đã lâu Lý Dạ Huyền trong nháy mắt bộc phát. Con mắt mãnh liệt bắn ra một đạo tinh mang. Tứ chi bỗng nhiên dùng sức phía dưới, trực tiếp đánh tan dưới thân chiếc ghế gỗ, từ dây thừng bên trong tránh ra. Ngươi, tài xế xe taxi bỗng nhiên giật mình, bản năng rút lui một bước. Ngươi cái gì ngươi? Ta là đại gia ngươi. Lý Dạ Huyền ngược lại nắm lên một cái tan ra thành từng mảnh cái ghế chân. Hung ác đến rút tới, Lý Dạ Huyền hoàn toàn không có lưu tình. Dùng sức đánh vào tài xế xe taxi gương mặt bên trên, đem hắn rút đến cả khuôn mặt uốn éo qua đi, gương mặt biến hình, trong miệng phun ra mấy khỏa huyết nha. Tài xế xe taxi thân hình mất thăng bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Người cái này hất lên ra người ác ma, mặt người dạ thú đồ vật, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Lý Dạ Huyền ném xuống chân ghế, cảm giác vẫn là mình quyền cước đánh lên đi mới hả giận. Suy nghĩ một chút, Lý Dạ Huyền cái gì thể chất, nguyên bản liền bị sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo qua, về sau lại tại lực lượng thần bí hạ hóa thân thành ưng, đồng thời tiêm vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Mặc dù từ kim điêu trạng thái biến trở về thân người, Lý Dạ Huyền cũng trực tiếp từ đệ tam giai cấp rơi xuống về tới đệ nhị giai cấp. Nhưng cũng không phải nhân loại bình thường có thể sánh ngang. Hành hung tài xế xe taxi, liền cùng đánh bóng ra bao cát, trực tiếp hoàn ngược, đem tài xế xe taxi đánh cho không thành hình người. Đừng, đừng đánh nữa, ta cầu một cầu ngươi, đừng đánh nữa, bỏ qua cho ta đi. Tài xế xe taxi phát ra yếu ớt tiếng cầu khẩn âm. Bỏ qua cho ngươi, nếu như ta có thể tha qua ngươi, đoán chừng bị ngươi giết chết những người kia vong hồn, liền sẽ không bỏ qua cho ta. Lúc trước ngươi lúc giết người, những người bị hại kia không có cầu xin tha thứ sao? Ngươi vì cái gì không bỏ qua cho bọn hắn? Bây giờ lại muốn ta cầu xin tha thứ? Lý Dạ Huyền ngồi xổm người xuống, trực tiếp bàn tay bắt lấy biến thái tài xế xe taxi tóc, hung dữ vứt xuống một câu, sau đó đem tài xế xe taxi đầu bỗng nhiên nện ở mặt đất trên miếng sắt, dòng máu đỏ sẫm từ nơi này biến thái sát nhân cuồng ma cái ót không cầm được chảy xuôi ra. Nguyên bản còn tại lấy yếu ớt thanh âm cầu xin tha thứ tài xế xe taxi lập tức không ra, chậm rãi đã mất đi khí tức. Đúng lúc này, vứt bỏ cũ nát vật liệu gỗ nhà máy bên ngoài, truyền đến còi cảnh sát cùng loa thanh âm. Người ở bên trong nghe cho ta, các người đã bị bao vây, các người đã bị bao vây, hiện tại lập tức đầu hàng, hiện tại lập tức đầu hàng. Viết chương này thời điểm,